Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, ảo giác. Hai bên đại chiến, những người khác căn bản không xen tay vào được, nhưng trước mặt những người khác cũng sẽ không để bọn họ rỗi rãnh. Đông đảo võ giả ngoại trừ đứng ở một bên tùy thời đánh lén Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh ở ngoài. Còn lại những người kia toàn không hội tụ đến ứng khôn mọi người chu vi. Điên cuồng trùng kích bọn họ trận hình. Nếu như không phải nguyên mãnh liệt mấy người này vẫn tính kháng đánh, sợ là sớm đã bị triệt để đánh tan. Mà tại đây loại dày đặc trong đám người một khi bị đánh tan, đến thời điểm cũng là nghiêng về một bên bao vây cục diện. Đến lúc đó coi như thật muốn chạy trốn, cũng lại không thể có thể. Cũng chính bởi vì cục diện này, Tiêu Nhiên bên này mấy người trước tiên sau phát động thú thiên biến. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới, mới 16 người trong đội ngũ, vậy mà liền có 4 cái tu tập thú thiên biến. Tuy nhiên một người trong đó căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mặt khác 3 cái coi như là vô cùng tốt. Chu Thanh tất nhiên là không cần phải nhắc tới. Để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là Đằng Bình dĩ nhiên cũng tu tập, hơn nữa triển khai thú thiên biến sau, tu vi trực tiếp đánh tới hiển thánh trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù không có đạt đến hiển thánh hậu kỳ, nhưng dựa dẫm hồn thú này cường hãn thiên phú, lại có thể làm được thân thể mạnh mẽ chống đỡ hiển thánh hậu kỳ võ giả công kích. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông hiển thánh hậu kỳ võ giả. Một khi đổi thành hiển thánh đại viên mãn, thậm chí hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, này nhất định là từng phút giây bị đánh ngã xuống cục diện. Bất quá giờ khắc này không cầu thắng lợi, chỉ cầu có thể ổn định cục diện là tốt rồi. Đến thời điểm vạn nhất sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, vậy bọn họ vẫn là khả năng bảo vệ một cái mạng. Bọn họ tựa hồ đánh nhau đã đi rất xa, Lâm Uyển cho đột nhiên xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Cứ việc cách nhau rất xa, nhưng ngờ ngợ có thể nghe được một trận ầm ầm ầm thanh âm truyền đến. Có thể thấy được chiến đấu đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Ai? Uyển Dung a, người cũng không cần quái biểu ca, ta có thể cứu ngươi đi ra đã rất lợi hại không dễ dàng. Người muốn biết rõ lúc trước thực lực đối phương cũng không so với chúng ta kém. Một khi thật cứng liều, đến thời điểm chúng ta bên này nhất định cũng là tổn thất nặng nề. Không chừng đón lấy liền có thể toàn quân bị diệt. Một bên, này Lâm Thần mở miệng thầm than một tiếng, nghe được lời nói này. Lâm Uyển cho thần sắc trên mặt trong nháy mắt âm u. Cục diện này nàng làm sao chưa hề nghĩ tới. Nhưng là hiện ở dù sao cũng là nàng chủ động rời đi Tiêu Nhiên bọn họ. Đem bọn hắn thả ở như vậy cảnh hiểm nguy mà không để ý. Không biết rõ tại sao, Lâm Uyển cho luôn cảm giác mình quyết định này tựa hồ làm sai. Nhưng khi đó tình thế cũng không cho phép nàng làm những ý nghĩ khác. Người cũng không cần tự trách. Ở trong tình hình này, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không trách tội ngươi, mà lại nói câu không êm tai, ngươi e sợ lại không có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Không chừng hiện tại bọn hắn đã toàn quân bị diệt, chúng ta đi nhanh một chút đi, ngươi theo chúng ta một khối, ta còn có thể miễn cưỡng bảo hộ ngươi, cũng coi như là xứng đáng bác gái cả nhà bọn họ. Lâm Thần thầm than một tiếng. Lâm Uyển cho thần sắc trên mặt một trận âm u, tự nhiên biết rõ đối phương trong miệng bác gái chính là mình mẫu thân. Nhẹ khẽ ừ một tiếng, cũng sẽ không lại nói chút quan hệ, mà Tiêu Nhiên bên kia, theo Đằng Bình mấy người triển khai thú thiên biến sau, cục diện lần thứ hai phát sinh một điểm biến hóa, bất quá chỉnh thể biến hóa không lớn, Đằng Bình đẳng người hiện ở đã bị đánh liên tục bại lui. Nếu như không phải Tiêu Nhiên mấy người này ở bên ngoài hấp dẫn đại bộ phận cao thủ hỏa lực, không chừng hiện ở đã là tan tác cục diện. Nhưng dù vậy, bọn họ đã chống đỡ không bao lâu, nhiều nhất một thời gian uống cạn chén trà, nhất định triệt để tan tác. Tất cả mọi người tâm cũng chìm vào đáy vực. Nhìn lại một chút Chu Thanh bên kia, cùng cái kia hiển thánh võ giả đỉnh cao rõ ràng rơi vào kịch chiến bên trong. Nhất thời nửa khắc muốn thắng lợi hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Cho tới nguyên mãnh liệt bên kia, đã là bị hai cái hiển thánh hậu kỳ võ giả hiện nghiền ép tư thái đuổi theo đánh. Nếu như không phải nguyên mãnh liệt thân pháp quả thật không tệ nói, e sợ cũng đã bị thua. Lại bước ngoặt đến xem Tiêu Nhiên bên kia. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Rõ ràng vừa nãy Tiêu Nhiên vẫn cùng đối diện cái kia dâu hình chử bát trung niên nam tử đánh khó khăn chia lìa, nhưng hiện tại không biết rõ tại sao, lại là Tiêu Nhiên lấy nghiền ép tư thái, ép trung niên nam tử kia điên cuồng đánh tơi bời. Giờ khắc này này dâu hình chử bát trung niên nam tử ở Tiêu Nhiên trong tay là chỉ có chống đỡ lực lượng, mà không một chút sức lực chống đỡ lại, thậm chí nhìn qua liền muốn bị thua. Điều này làm cho bên này mọi người từng cái trừng lớn ánh mắt. Thực ở có chút khó có thể tin tưởng được cục diện này. Muốn biết rõ Tiêu Nhiên tu vi có thể so với trung niên nam tử kia yếu nhiều a. Hiện ở sao vậy khả năng nghiền ép đối phương đây. Mặc kệ cái khác người sao vậy nghĩ. Này dâu hình chử bát trung niên nam tử sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Nguyên bản hắn coi chính mình ra tay, tất nhiên có thể dễ dàng quét dọn Tiêu Nhiên. Nhưng sự thực nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Tiêu Nhiên tuy nhiên nhìn qua tu vi không bằng hắn, nhưng thực tế bàn về pháp lực chất phác trình độ, nhưng là không thể so với hắn kém bao nhiêu. Thậm chí ngay cả thân pháp tốc độ cũng không thể so hắn chậm hơn chút nào. Nếu như không phải hai người chiến đấu lực không kém bao nhiêu, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không cắm ở Tiêu Nhiên trong tay. Tuy nhiên không phải không thừa nhận thực lực ngươi không bình thường lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Dâu hình chử bát trung niên nam tử nhàn nhạt nói, dứt tiếng đồng thời, trong cơ thể pháp lực lần thứ hai điên cuồng kéo lên đứng lên. Là sao? Tiêu Nhiên chân mày cau lại. Trong nháy mắt rõ ràng đối phương là muốn thông qua bí pháp tăng cao tu vi đến nhanh chóng giết chết chính mình. Tiêu Nhiên nơi nào sẽ làm cho đối phương tại nguyện đây? Cơ hồ là ở sao chữ hạ xuống đồng thời, Tiêu Nhiên thân thể đã biến mất không còn tăm hơi. Trường thương trong tay càng là trong nháy mắt đi tới này dâu hình chử bát trung niên nam tử trước. Mát, ở đầu súng bên trên. Một cái không đáng chú ý điểm đen nhỏ mang theo một đạo đạo bạch ngấn điên cuồng hướng về bên này. Dâu hình chử bát nam tử ở ngực này tới. Ta nói, ngươi không làm gì được ta. Dâu hình chử bát trung niên nam tử trên mặt mang theo xem thường nụ cười. Một chiêu này vừa nãy Tiêu Nhiên đã đối với hắn dùng ra nhiều lần, nhưng vẫn luôn không có quan hệ hiệu quả. Bị hắn thong dong không nhiều ngăn cản lại đến. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lần thứ hai sử dụng một chiêu này, nhất thời để trên mặt hắn lộ ra cười nhạo tới. Cơ hồ là đồng thời, hắn đã chuẩn bị kỹ càng né tránh đi một chiêu này đồng thời, dành cho Tiêu Nhiên nhất kích chí mệnh. Nhưng mà, ở Tiêu Nhiên tới gần đồng thời, hắn không biết rõ tại sao, trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng mãnh liệt cảm giác bất an giác tới. Cái cảm giác này hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Lần trước trải nghiệm thời điểm, vẫn là hắn chỉ có hiển thánh sơ kỳ. Đối mặt hiển thánh hậu kỳ cao thủ truy sát thời điểm mới xuất hiện. Bất quá khi đó cũng bị hắn cho chuyển nguy thành an. Hiện tại hắn dĩ nhiên ở một cái so với hắn tu vi còn thấp võ người trên thân cảm nhận được. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Thậm chí hoài nghi mình có phải là gần nhất ngủ không ngon, mới phải xuất hiện loại này ảo giác. Chính khi hắn chuẩn bị toàn lực ứng đối, đem Tiêu Nhiên cho triệt để mạt sát lúc, Tiêu Nhiên trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị tới. Tiếp theo, ở dâu hình chử bát trung niên nam tử kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Nhiên khắp toàn thân đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên nửa trong suốt liệt diễm. Liệt diễm điên cuồng thiêu đốt bốn phía tất cả. Liền dâu hình chử bát trung niên thả ra đầy trời đao mang cũng trong nháy mắt bị thiêu đốt hết sạch. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt. Chết! Trầm thấp tiếng quát, bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trường thương trong tay, mạnh mẽ hướng về trung niên nam tử ở ngực xuyên qua mà xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1239, ác ma đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,